Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, mời. A thần, có phải hay không các người dự định phải đi về? Vừa vặn mang lên ta một cái. Cơm nước xong tôn thần đang muốn cùng phụ thân chào hỏi rời đi. Đại bá gia Tôn Hữu liếm khuôn mặt đi tới bên cạnh hắn cười nói. Tôn thần gật đầu một cái. Chờ ta cùng ta cha nói một tiếng. Chúng ta liền đi. Cho tới Tôn Hữu tại sao tìm tới chính mình? Thì tại sao bất hòa đại bá cùng đại bá mẫu còn có đại nữ cùng nơi rời đi? Hắn mới chẳng muốn đi hỏi. Ngồi lên xe ngựa, Tôn Hữu không ngừng đánh giá bên trong chứa đồ trang sức. Cuối cùng không nhịn được mở miệng. A thần, toàn bộ Thái Khang trấn đều nói ngươi làm ăn kiếm lời không ít tiền. Như thế xe ngựa vẫn chỉ là gỗ đường. Lưu lão gia trong nhà xe ngựa, nhưng là chính tông kim đường. Xe vật liệu chi mạt đều lấy kim là đồ trang sức. Đây, ha ha, Lưu lão gia nhưng là 10 dặm 8 hương nổi danh đại tài chủ. Ta nhưng là vỗ ngựa cũng kém hơn hắn. Tôn thần tiếu tiếu, cho Tôn Hữu trước mặt trong ly rót nước trà. Lại đưa cho hắn một khối hoa quế bánh ngọt, buổi trưa ăn quá giàu. Ăn khối điểm tâm giải giải chán đi. Này sóng vô hình khoe giàu, để cho Tôn Hữu người bị thương nặng. Hôm nay vui mạt, 16 đạo thức ăn chỉ có 4 cái thức ăn. Còn lại đều là món ăn mặn không nói. Còn có chỉnh gà chỉnh vịt cùng một cái chân giò heo. Để cho các tân khách nhưng là chặt chặt khen một bữa cơm. Phải biết hắn đính hôn ngày ấy, Lưu lão gia bỏ tiền bày tiệc mừng, cũng chỉ là có 6 dạng thức ăn mặn mà thôi. Tôn thần nhìn đến hắn thần tình, đáy lòng cười thầm, hừ, khiến hắn lại hiển lộ bày. Nhìn cuối cùng người nào khó chịu tương đương thật ra cũng không sai Tôn Hữu sẽ cười nhạo tôn thần. Hắn xe ngựa thoạt nhìn, đúng là quá mức giản dị rồi. Loại trừ ngồi ở dưới đáy mông nệm êm thật giống như so với người khác dày một ít ở ngoài. Tôn thần xe ngựa buồng xe có thể nói theo chuyên môn dùng để kiếm khách kiếm tiền mang lều xe châu. Không khác nhau gì cả. Bất quá tôn thần đối với gì đó ngọc đường, kim đường xe ngựa, thật không có đặc biệt sở thích. Hắn thấy, những thứ kia đều là không cần thiết. Vốn là xe ngựa chủ yếu tác dụng, liền chỉ là một công cụ thay đi bộ mà thôi. Bất kỳ không thể tăng lên hắn ngồi thư thích độ nền. Tại tôn thần trong mắt đều là có cũng được không có cũng được. Hắn cho là những thứ đó đều chẳng qua là dùng để biểu dương xe ngựa chủ nhân trong ngày thường sinh hoạt có bao nhiêu xa. Hoa chứng cớ thôi. Tôn Hữu mặc dù có chút bị thương, có thể nghe được tôn thần tâng bốc Lưu lão gia mà nói. Trong lòng vẫn là khinh bỉ hừ lạnh. Nói vẫn tính là có chút tự biết mình. Có thể trên mặt nhưng vẫn là không nhịn được có chút đắc ý mở miệng. Lưu lão gia trong nhà mới vân tiểu thư, cũng không biết chọn chúng ta điểm nào, nhất định phải theo nhà ta kết thân. Này không đoạn thời gian trước ta cùng nàng mới vừa đính hôn. Biết rõ ngươi bình thường bận rộn, cũng không có thông báo ngươi qua. Hả, thật sao? Vậy chúc mừng ngươi. Tôn thần nâng chung trà lên, một hớp nhỏ mà suýt uống. Tôn thần phản ứng thật sự quá bình thản. Điều này làm cho Tôn Hữu có lòng khoe khoang, nhưng phát hiện mình không tìm được điểm đột phá. Quay đầu nhìn hai vị khác, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, các nàng đã kéo theo trung gian cách màn. Cho dù là bọn họ như vậy thúc bá huynh muội, giống như là hôm nay như vậy ngồi chung một chiếc xe ngựa cũng phải cần chú ý chút ít. Cho nên có thể không nói chuyện phiếm, liền tận lực sẽ không nói chuyện phiếm. Kéo lên cách màn ngược lại càng tự tại một ít. Mặc dù không người dựng khép, Tôn Hữu cũng phải kiên trì đến cùng đem muốn nói chuyện đề dẫn ra ngoài. Nếu không hắn hôm nay cái mặt này ra coi như bạch xá đi ra ngoài, qua thu hoạch vụ thu có mấy cái. Ngày hoàng đạo, ta dự định ngay tại trong đoạn thời gian đó đón dâu Lưu gia tiểu thư. Nếu như khi đó ngươi có rảnh, cứ tới đây cùng nhau tiếp cận tham gia náo nhiệt thôi. Đến lúc đó rồi nói sau, ta cũng không biết khi đó ta sẽ ở nơi nào. Tôn thần không có lập tức đáp ứng. Chẳng qua nếu như cái kia ta còn tại Thái Khang trấn, liền nhất định sẽ đi qua. Coi như là tại Du Lam huyện thành, trở lại một chuyến cũng chính là mấy giờ chuyện thôi. Tôn Hữu Cương cười nói, ta tận lực, mà nói đã đến nước này. Tôn Hữu cũng không tốt lại tiếp tục, miễn cưỡng cùng Tôn Thần lại xé mấy câu lời ong tiếng ve. Tựu lại không có mà nói có thể trò chuyện, chỉ có thể hướng trong miệng mạnh mẽ rót nước trà. Vừa đến trấn trên, Tôn Hữu liền mượn cớ phải đi đi tiểu chạy ra. Lúc gần đi còn liên tục dặn dò, nói trở về cùng Lưu gia tiểu thư định xong thời gian sau đó sẽ tới thông báo Tôn Thần. Khiến hắn nhất định phải ngày hôm đó nhàn rỗi đi ra tham dự. Ca, hắn thành thân thế nào còn một mực nói muốn cho ngươi cần phải trình diện. Hai nữ cau mày vén rèm lên, có Tôn Hữu ở trong xe ngựa. Dọc theo con đường này nàng và Hồi Hương có thể nhịn gần chết. Không thể nằm nghỉ ngơi không nói. Liền nói chuyện đều chỉ có thể nhỏ giọng nói. Nghe được Tôn Hữu một mực nói cho ca ca kia Lưu gia tiểu thư chuyện, nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Ban đầu hắn và Lưu gia tiểu thư đính hôn, nhưng là Thái Khang trấn một món tin tức lớn, đều nói lão Tôn gia đây là tổ tiên xuất khói xanh, lại đem Lưu gia tiểu thư như vậy một tôn thần tài cho mời vào gia môn. Nhưng cũng có rất nhiều người nói Tôn gia chỉ là coi trọng Lưu gia tiền tài, cho tới Lưu gia tiểu thư như vậy cao lớn thô kệch loại hình, cũng chỉ có lấy lại tiền mới có người muốn. Lưu gia tiểu thư nhưng là Thái Khang trấn danh nhân, không phải là bởi vì nàng nắm giữ coi như người trời tướng mạo, cũng không phải là bởi vì nàng là đa tài đa nghệ đại gia khuê tú, mà là nàng bề ngoài thật sự theo Thiên Khải Vương triều hiện tại chỗ công nhận mỹ nữ hình tượng có rất lớn xuất nhập. Cao lớn vạm vỡ cái từ này vốn là hình dung khổng vũ hữu lực nam nhân, nhưng là thả ở trên người nàng nhưng không hề cảm giác không khỏe. Phóng khoáng giọng oang oang, khiến người cách năm dặm mà cũng có thể nghe được nàng đang nói gì. Còn có một chút chính là nàng đối với dáng dấp đẹp mắt nam tử trẻ tuổi tồn tại 10 phần nhiệt tình. Tình cờ tại bên đường gặp phải một cái, nàng sẽ đuổi theo người hỏi đúng phương tuổi mới mấy phần, có hay không hôn phối. Thái Khang trấn có chút buồn chán, nhân sĩ bên trong còn có một hồi đánh cuộc. Đánh cuộc thì là ai cuối cùng có khả năng bên trong màu đem nàng cho lấy về nhà. Cho tới Tôn Hữu, coi như là cùng hắn nhận thức thời gian thật dài, chung quy đại bá Tôn Tề là Lưu gia làm việc đã đến mấy năm rồi. Trước song phương cũng không khả năng chưa từng gặp mặt. Tôn Hữu dáng dấp, không thể nói là cực tốt, nhưng là không tính kém. Dọn dẹp một chút, vẫn đủ lưu loát cái tiểu tử. Tôn Thần tin tưởng hắn nếu như không là vì Lưu gia tiền, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý thu Lưu Thải Vân. Còn không phải là vì cái này tương đương, Hồi Hương đem ngón trỏ cùng ngón cái trà sát. Hôm nay A Thần ca cầm nhiều đồ như vậy trở về, đỏ con mắt người cũng không ít đây. Tôn Thần cũng là đưa không chỉ một lần vui lễ rồi, nhưng là như hôm nay như vậy nặng, nhưng là lần đầu tiên, không chỉ có kim tỏa, kim vòng cổ, kim thủ vòng tay cứng như vậy hàng, còn có bao gồm trò chơi xếp hình, cửu liên hoàn chờ tất cả vật kiện món đồ chơi, càng bao gồm một chương treo ở hắn danh nghĩa cửa hàng khế ước mua bán nhà. Tôn Kiêu, là Tôn Thần giúp cái này nhỏ chính mình 20 tuổi đệ đệ đặt tên. Tôn Thần đem cửa hàng cho hắn duy nhất điều kiện, chính là tên hắn, cần phải dùng Tôn Thần lấy cái này. Tôn Chu vốn là dự định để cho con trai lớn đến giúp lấy. Không có chút gì do dự mà cũng đồng ý. Ngược lại Vương Thị, biết rõ Tôn Thần đưa lớn như vậy lễ, nơm nớp lo sợ ôm nhi tử, liên tục hướng hắn bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.